Chàng rể siêu cấp, chương 960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 960, lập ra một vị đứng đầu tam điện khái trà thanh phong khơi mào nội chiến thiên khải, chết cũng không đủ, còn có ai muốn nối gót ông ta nữa không? Tông Minh Hạ mở miệng nói, tuy rằng giọng điệu bình thân, nhưng lực chấn nhiếp lại rất mạnh mẽ. Những cao thủ của tam điện ở hiện trường, không có người nào dám nói gì, cho đi. Là tâm phúc của Hà Thanh Phong, một khắc này cũng không dám không thỏa hiệp, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, giúp Hà Thanh Phong nói chuyện chỉ có một con đường chết. Hơn nữa ông ta quả thật là đã khơi nào nội chiến thiên khải, xâm phạm đến quy tắc của thiên khải, chết cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không có ai vì ông ta mà muốn báo thù, vậy còn chưa đi sao? Tô Nghè, N.S. Hạ tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, người tam điện lần lượt rời đi, ngay cả thi thế của Hà Thanh Phong cũng không có ai dám quân đến, bởi vì không có ai tại thời điểm này đồng ý thể hiện ra quan hệ thân mật với Hà Thanh Phong, hơn nữa nếu Hà Thanh Phong đã chết rồi, thì cũng không có giá trị để cho bọn họ đi lấy lòng nữa. Chỉ dựa vào sức lực của một người, khiến cho cả tam điện khiếp sợ, đây là chuyện mà Dực Lão cũng không làm được đối mặt với loại tình huống như thế này. Dực Lão chỉ có thể cảm thán. Mâu thuẫn của tứ môn tam điện đã tồn tại trong nhiều năm, ai cũng không dám trực tiếp làm rõ. Sợ sẽ xảy ra nội chiến, mà bây giờ, loại mâu thuẫn này vì cái chết của Hà Thanh Phong, nhất định sẽ được giải trừ đi rất nhiều. Chuyện này đối với Thiên Khải mà nói, thật ra cũng là một chuyện tốt, nhưng vị trí đứng đầu tam điện không phải ai cũng có thể đảm nhiệm được. Hà Thanh Phong vừa chết, trước khi tam điện không có người đứng đầu mới, chỉ sợ tam điện sẽ có một thời kỳ hỗn loạn. Trong lúc Dực Lão đang muốn hỏi ý kiến của Tô Nghênh Hạ, thì Tô Nghênh Hạ lại chủ động mở miệng nói gì. Trang Đường và Cung Thiên, hai người này, ai mạnh hơn? Trang Đường và Cung Thiên sửng sốt một chút, bộ dạng vừa mừng vừa sợ, ý từ câu nói này của Tô Nghênh Hạ đã rất rõ ràng rồi, giữa hai người bọn họ sẽ chọn một người để trở thành người đứng đầu tam điện. Nếu đối ý ấy là trước kia, hai người bọn họ hoàn toàn không dám nghĩ đến. Có thể thăng lên cấp thiên tự, đã là giấc mơ cả đời của bọn họ rồi. Ai lại dám đi mơ ước vị trí đứng đầu tam điện nữa chứ? Mà bây giờ chuyện này thật sự xảy ra ở trước mắt bọn họ. Sư phụ của tôi có năng lực hơn, đồ đệ của tôi trẻ tuổi hơn, tương lai của thằng bé là vô tận. Thật ra hai thầy trò cũng không vì vị Iri người đứng đầu tam điện mà có biểu hiện tranh giành nhau, ngược lại còn dự định đưa cơ hội này cho đối phương. Muốn trở thành người đứng đầu tam điện cũng không phải là một chuyện đơn giản như vậy, hai người có thể ra sức thử xem, để xem cuối cùng ai có thể ngồi vào vị trí này. Tô Nghênh Hạ nói, cô Tô, hai người chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta sẽ không để cho cô tỏ phải thất vọng. Hai người chắp tay cúi đầu nói. Tô Nghênh Hạ nhìn về phía Dực Lão, nếu chuyện của tam điện đã giải quyết xong, tiếp theo nên đến mặt thất nhìn xem. Đương nhiên Dực Lão cũng hiểu được ý từ của Tô Nghênh Hạ, nói. Đi theo tôi, Hà Thanh Phong chết, cứ đơn giản như vậy, thậm chí cũng không gây ra động tĩnh quá lớn gì cho Thiên Khải, cho dù là những người biết chuyện này, cũng không dám thảo luận quá nhiều, bởi vì Tô Nghênh Hạ đã thể hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, ai cũng không muốn tùy tiện nói xấu ở sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao lỡ như bị Tô Nghênh Hạ biết được, sẽ xảy ra hậu quả gì cũng không biết được. Một hàng ba người, đi vào trong mặt thắt. Vẫn là một cái vách núi, hoàn toàn không nhìn ra có bộ dạng của cánh cửa nào. Nhưng mà không cần đến sự chỉ dẫn của Dực Lão, Tô Nghênh Hạ đã trực tiếp đi đến trước cửa. Dực Lão không kìm lòng được nên hơi thở đã có chút dồn dập, rốt cuộc suy đoán của ông ta có đúng hay không, quan hệ rất lớn đến chuyện Tô Nghênh Hạ có thể đi vào mật thất hay không. Nếu cô không thể vào, như vậy suy đoán này nhất định là sai. Nếu cô có thể đi vào, chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Cánh cửa này, tôi và Hà Thanh Phong đã dùng rất nhiều cách. Nhưng cũng không thể vào được, nhưng mà Hàn Tam Thiên lại vào một cách dễ dàng, bây giờ có thể thứ một lần. Dực Lão nói với Tô Nghênh Hạ, Tô Nghênh Hạ trực tiếp vươn tay ra, cánh tay xuyên qua vách núi này giống như là hư ảnh vậy, không gây ra trở ngại gì cho Tô Nghênh Hạ. Thấy một màn như vậy, ngay lập tức Dực Lão miệng đắng lưỡi khô. Cô ấy thật sự có thể đi vào, xem ra, suy đoán của ông ta, rất có thể là chính xác. Hơn nữa cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được vì sao trong một khoảng thời gian ngắn mà Tô Nghênh Hạ có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Thiên Khải được cứu rồi, Thiên Khải được cứu Ion. Dực Lão không khống chế được sự kích động của chính mình, bây giờ Thiên Khải đang ở thời kỳ suy yếu, hơn nữa hoàn toàn không có cách nào để mạnh lên, Dực Lão vẫn vô cùng lo lắng về chuyện thế giới thứ hai sẽ xâm lược trở lại, Thiên Khải sẽ hoàn toàn không có năng lực để chống lại. Nhưng mà bây giờ ông ta không cần lo lắng nữa, bởi vì Tô Nghênh Hạ đã kế thừa năng lực của Phù Giao, chỉ cần có cô ở đây, rất nhanh Thiên Khải nhất định sẽ trở về thời kỳ đỉnh cao. thân ảnh Tô Nghênh Hạ chìm vào trong vách núi, đi vào trong mặt thắt. Dực Yao kích động đến mức nước mắt rơi ra, trực tiếp quay mặt về hướng đông, hai chân quỳ xuống. Sau khi Tô Nghênh Hạ tiền vào mật thất, đối với hoàn cảnh ở nơi này cũng không có nhiều cảm giác quen thuộc lắm. Thậm chí một chút trí nhớ cũng không tỉnh lại, điều này làm cho cô sinh ra sự nghi ngờ với những gì mà Dực lão đã nói. Nếu cô là Phù Giao thật như vậy, nếu đi vào nơi ở cũ của Phù Giao, chắc phải nhớ lại một số chuyện mới đúng, giống như là đi vào Thiên Khải, có đối với đường đi trong Thiên Khải rất quen thuộc, đây là một loại khỏi phụ trí nhớ một cách tự nhiên. Nhưng mà nơi này cũng không để cho có loại cảm giác này. Mẹ ơi, đây là nơi nào? Hàn Niệm hỏi Tô Nghênh Hạ. Có thể là nơi trước kia mẹ từng ở, nhưng mà đối với nơi này, một chút trí nhớ mẹ cũng không có. Tô Nghênh Hạ nói, trước kia mẹ ở một nơi nhỏ như thế này sao? Vẻ mặt Hàn Niệm ngây thơ hỏi, Tô Nghênh Hạ không nhịn được mà nở nụ cười, nơi này so với biệt thự sườn núi, quả thật là nhỏ hơn rất nhiều, mạch não của Hàn Niệm cũng thật kỳ lạ, lại chú ý đến những thứ không quan trọng như thế này. Mẹ, cha đâu ạ, không phải chúng ta đang đi tìm cha sao? Hàn Niệm tiếp tục hỏi, Niệm Nhi cứ yên tâm, rất nhanh chúng ta có thể nhìn thấy cha của con, nhưng nghe nói cha con đang ở một nơi rất nguy hiểm, Niệm Nhi có sợ không? Tô Nghênh Hạ hỏi, cha còn không sợ, đương nhiên Niệm Nhi cũng không sợ. Hàn Niệm không chút suy nghĩ trả lời, trong mật thất này cũng không làm cho tỏ íp E3 Zom bản quyền 1456S âng 8 Nghênh Hạ thức tỉnh trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với con nơi này cũng không có ý nghĩa gì nữa, đối với những thứ ở bên trong cũng không cảm thấy hứng thú, trực tiếp xoay người rời khỏi mặt thắt. Ngoài vách núi Dực lão vẫn đang quỳ hai chân trên mặt đất, nhìn thấy Tô Nghênh Hạ lại đi ra nhanh như vậy, có chút khó hiểu hỏi. Sao nhanh như vậy mà đã ra đây rồi? Tôi ở trong ấy cũng không nhớ lại được gì. Có lẽ suy đoán của ông là sai rồi. Tô Nghênh Hạ nói thẳng, sai lầm sao? Dực lão ngẩn người, sao có thể ia sai làm được? Nếu Tô Nghênh Y Dạ Khôn Ninh phải là Phù Giao, thực lực của nàng chắc chắn không thế nào có thể mạnh như vậy, có lẽ chỉ là trí nhớ đang bị phong ẩn mà thôi, bây giờ chưa phải là thời cơ để có nhớ lại. Bây giờ có dự định làm gì? Dực lão hỏi, đương nhiên là phải đi đến thế giới thứ hai, dẫn đường đi. Tô Nghênh Hạ không chút do dự nói, cách chương.